Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 901, chương 904, ngươi thật sự không phải ở đậu ta. Sau mười mấy phút, Lam đem Trương Dương cần ba bộ phim chuẩn bị kỹ càng. Trương Dương cũng không khách khí với hắn, một thân một mình đầy cõi lòng chờ mong tiến vào phòng chiếu phim bắt đầu quan ảnh. Uống đồ uống, hạp hạt dưa, muốn nhiều thích ý thì có nhiều thích ý. Vừa nãy hắn rất không biết xấu hổ nói này ba bộ phim hắn đều xem qua. Kỳ thực đây, ở trước hôm nay, hắn liền này ba bộ phim tên đều chưa từng nghe qua. Cũng không biết Lam nếu như biết rồi cái này chân tướng sẽ là cái gì dại ra vẻ mặt. Ba bộ phim, bình quân là 90 phút một bộ. Chờ Trương Dương đem bọn họ toàn bộ xem xong. Sắc trời đã sớm đen. Trương Dương cúi đầu nhìn đồng hồ. Vừa nhìn chính mình cũng sợ hết hồn. Cứ nhưng đã là 9 giờ tối hơn nhiều. Có điều, phải nói, này ba bộ phim chất lượng thật sự rất tốt. Hoàn toàn đúng nổi này ba cái siêu cấp siêu sao độ hot cùng Hollywood bảng hiệu. Đi ra phòng chiếu phim, Lam lại còn chờ ở bên ngoài hắn. Thế nào? Lam hỏi, cũng không tệ lắm, hành động xác thực hơn người. Trương Dương tán thưởng nói, ba người này hành động đúng là không lời nói. Bọn họ có thể bò đến cái này cao vị trí cũng không phải là không có nguyên nhân. Vậy ngươi quyết định tuyển ai sao? Lam nhìn hắn, Trương Dương lắc lắc đầu. Không có, thông báo bọn họ ngày mai lại đây thử kính đi. Thử kính. Lam sửng sốt một chút, trợn mắt lên không thể tin được nhìn hắn. Nói chuyện đều có chút không quá lưu loát. Hắn đều cho rằng là chính mình nghe lầm. Đúng vậy, làm sao? Trương Dương bị hắn phản ứng này làm cho có chút không hiểu ra sao. Không phải, ngươi, ta... Lam nhìn hắn muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nhịn được nói rằng. Đại đạo diễn A, bọn họ nhưng là siêu cấp siêu sao A. Còn cần thử kính đạo trình tự này sao? Tại sao không muốn? Trương Dương một mặt mê man. Lam suýt chút nữa tan vỡ. Nói rằng, như bọn họ loại này cấp bậc người còn cần thử kính. Người thật sự không phải đang nói đùa sao? Ta không có nói đùa A. Ta biết kỹ xảo của bọn họ được, nhưng ta chỉ cần một người A, ta chỉ có thể từ ba người bọn họ bên trong chọn một tốt nhất A. Không thử kính ta làm sao biết ai càng thích hợp đây? Có đúng hay không? Lam lại một lần nữa cảm thấy hắn nói thật hay có đạo lý. Ta gọi điện thoại thông báo bọn họ. Hắn nắm điện thoại di động yên lặng đi ra ngoài. Nào đó biệt thự, một vị siêu cấp siêu sao di động vang lên. Đang nhìn đến trên điện thoại di động biểu hiện tên sau, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó liền một mặt mừng như điên tiếp lên. Lam tiên sinh, Thang Mỗ tiên sinh, Trương đạo xem qua ngươi tư liệu. Đầu bên kia điện thoại, Lam ngữ khí nghe có như vậy một ít không dễ chịu. Hắn đối với kỹ xảo của ngươi rất khẳng định. Không biết ngươi ngày mai có thời gian hay không lại đây thử kính đây. A, nghe Lam Thang Mỗ đều choáng váng, một lần cho rằng là chính mình nghe lầm. Thử kính, như hắn loại này cấp bậc diễn viên còn cần thử kính. Đùa gì thế đây, người bình thường muốn tìm ta diễn kịch ta đều không tiếp đây. Các ngươi lại nhường ta thử kính. Trong giây lát này, Thang Mỗ suýt chút nữa cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thử kính a, hắn cũng đã nhớ không rõ chính mình lần trước thử kính là cái nào một năm sự tình. Thật sự quá xa xưa. Thang Mỗ tiên sinh, ngươi không nghe lầm, chính là thử kính. Nghe Thang Mỗ bên này thật lâu không nói, Lam nơi nào sẽ không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn rất có thể lĩnh hội hắn tâm tình bây giờ, bởi vì hắn vừa nãy nghe được Trương Dương nói ra hai chữ này thời điểm cũng chịu đến trùng kích cực lớn. Trương đạo tổng cộng chọn ba cái ứng cử viên phù hợp, nhưng đến cùng tuyển ai tham diễn hắn vẫn không có quyết định. Cần xem qua các ngươi thử kính mới có thể biết. Lam giải thích một câu. Ba người. Nghe câu này, Thang Mỗ tiên sinh khóe mắt hơi nhảy một cái. Đúng thế. Lam gật gật đầu. Hỏi. Ngươi ngày mai có rảnh không? Thang Mỗ trầm mặc. Có thời gian hay không? Đương nhiên là có. Chỉ là. Thử Kính. Nói thật, nội tâm hắn là từ chối. Hắn cảm giác mình chịu đến xem thường. Nếu như là những khác đạo diễn, hắn sợ là sớm đã phẫn nộ cúp điện thoại. Nhưng đối với mới là Trương Dương, danh tự này lại làm cho hắn không sinh được nửa điểm tâm tình. Đang trầm mặc có tới đại nửa phút sau, hắn mới có chút tiểu lúng túng hỏi. Lam tiên sinh, ta nghĩ biết một hồi, Thử Kính quá trình sẽ có ghi chép sao? Không biết, Lam rõ ràng biết hắn đang suy nghĩ gì. Nói rằng, toàn bộ Thử Kính quá trình sẽ không có bất kỳ ghi chép. Cũng sẽ không công bố ra bên ngoài. Hơn nữa ba người các ngươi phỏng vấn người cũng sẽ không biết lẫn nhau. Ừ, nghe lời này, thằng Mỗ trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như quá trình là bảo mật, ngược lại cũng đúng là có thể thử xem. Không phải vậy, chuyện này nếu như sẽ công khai, hắn vẫn đúng là muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi. Hắn nhưng là siêu cấp siêu sao a. Nếu để cho ngoại giới biết hắn hiện tại tham đóng phim còn muốn đi Thử Kính, phỏng chừng sẽ ngoác mồm kinh ngạc chứ. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là cuối cùng vạn nhất không bị tuyển chọn. Cái kia thật sự rất lúng túng, rất mất mặt a. Ngày mai ta có thể lại đây Thử Kính. Thang Mỗ đồng ý. Được, tối nay ta đem địa chỉ cùng phỏng vấn thời gian phân phát ngươi. Ngày mai gặp. Chấm chấm. Nửa phút sau, khác một dãy biệt thự. Một đồng dạng là siêu cấp siêu sao thân phận người đàn ông trung niên cũng là vừa mừng vừa sợ tiếp. Nhận rồi Lam điện thoại. Trên mặt hắn vẻ mặt biến hóa cùng vừa nãy vị kia Thang Mỗ gần như. Khi nghe đến Trương Dương lại còn muốn chính mình Thử Kính thời điểm, trên mặt hắn cũng tràn đầy kinh ngạc. Thậm chí, hắn quan tâm sự tình đều cùng Thang Mỗ gần như. Cuối cùng, đang xác định lần này Thử Kính sẽ không lưu lại bất kỳ ghi chép sau, hắn cũng rất thoải mái đồng ý. Trương Dương điện ảnh, đối với sự cám dỗ của bọn họ thật sự là lớn nha. Lại là nửa phút sau, Địch Khắc công ty Diamond cũng nhận được Lam điện thoại. Đúng, Trương Dương chọn trong ba người vừa vặn có một chính là công ty bọn họ dưới cờ. Lam tiên sinh, người là có tin tức tốt mang cho ta không? Chuyển được Lam điện thoại, Diamond nội tâm cũng là hơi nhỏ kích động. Hiện tại Trương Dương ở Hollywood một đám nghiệp nội nhân sĩ trong lòng hầu như chính là nửa cái thần. Có thể cùng vị này thần như thế tồn tại sống chung hòa bình, thậm chí là hợp tác. Chỉ là ngẫm lại hắn liền kích động. Ở trải qua bị Trương Dương chi phối hoảng sợ sau, hắn mới biết hòa bình là cỡ nào quý giá. Bảy đại công ty điện ảnh bên trong, chỉ có hắn đã nhảy ra hố lửa. Bây giờ nhìn mặt khác mấy vị minh hữu phiền muộn bất an dáng vẻ, trong lòng hắn khỏi nói có bao nhiêu vui mừng. Đúng, Trương đạo ngày hôm nay chọn ba vị diễn viên, có một vị chính là ngươi đề cử. Ba vị? Nghe Lam, Diamond cũng choáng váng. Ba vị? Làm sao là ba vị? Ba vị lại là mấy cái ý tứ? Này với hắn dự đoán đến có chút không đúng lắm a. Không chờ hắn phản ứng lại, Lam còn nói ra một câu nhường hắn suýt chút nữa tại chỗ nổ tung. Ngươi sắp xếp một hồi. Nhường uy ngươi ngày mai buổi sáng lại đây Thử Kính đi. Ngươi nói cái gì? Thử Kính? Nghe lời này, Diamond suýt chút nữa không nhảy lên đến. Thử Kính? Đây là một cái gì quỷ? Uy ngươi loại này đại minh tinh đi diễn cái hí lại còn muốn Thử Kính? Ngươi thật sự không phải ở đậu ta sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.